Nhàn Thê Tạp Phu, quyển 2, góc truyện audio.com, lời vừa nói ra toàn trường yên lặng, bốn người đông nam tây bắc mừng rỡ, kẻ chết thay tới thực đúng lúc nghen. Vẻ mặt Lý Vô Nại ngỡ ngàng, đầu năm nay người chưa uống thuốc đã chạy loạn thật đúng là nhiều. Mặt Sở Trường Ca lộ vẻ hung quang, vừa vặn chỉ tiêu giết người tháng này còn chưa thực hiện. Chỉ có mặt Mộ Dung Vân Thư mang mỉm cười, bình tĩnh. Có người cầu hôn là chuyện tốt. Kinh hoàng cái gì, Lục Nhi đổ mồ hôi kêu khổ, tiểu thư ơi tiểu thư, ta kinh hoàng không phải vì có người cầu hôn, mà vì cảm xúc của cô gia, thanh danh của Mộ Dung phủ nha. Lúc trước cô gia cử người đến cầu hôn, người không sợ hãi không hoảng hốt cũng thôi đi, dù sao khi đó người là khuê nữ, có người cưới là chuyện tốt. Huống chi cô gia đường đường là đại giáo chủ, nhưng hôm nay, người là phụ nữ có chồng, nào có ai lại đi cầu hôn phụ nữ có chồng chứ? Lục Nhi khóc mà không được, gắt gao nhìn chằm chằm chủ tử nhà mình, hy vọng nàng có thể ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Không ngại tính tình Mộ Dung Vân Thư trời sinh một bộ không sống được phải đi chết, chuyện gì rơi đến người nàng, cũng không nghĩ là chuyện này. Đi thôi, đi xem là ai đến giải trí cho chúng ta. Giải trí, tiểu thư, người có thể nói chuyện ít đáng đánh đòn một chút không? Lục Nhi đi theo phía sau Mộ Dung Vân Thư không ngừng trợn trắng mắt. Chủ tớ Mộ Dung Vân Thư vừa đi, đông nam tây bắc cũng đều đi theo về sảnh trước, trong lòng vô cùng ăn ý nói thầm. Từ lúc đến Cửu Quẻ Lâu thật đúng là mỗi ngày đều vui, mọi người trẻ lại không ít. Lý Vô Nại yên lặng đi theo sau cùng, loại sự tình xem náo nhiệt này, vẫn là chuyện tuyệt vời, nhất là nhân vật chính làm trò khôi hài trận này cũng ôm nhiệt tâm xem náo nhiệt. Nếu không cẩn thận, mình sẽ từ người qua đường giáp chính thức chuyển thành nhân vật chính. Mà vô số máu chảy đầm đìa trước kia nói cho hắn biết loại nhân vật chính này, không làm mới tốt. Về phần Sở Trường Ca, từ lúc Mộ Dung Vân Thư rời đi liền theo sát phía sau, với tư thái làm cận vệ. Kỳ thật lúc ấy hắn muốn ngăn nàng lại, nhưng lo lắng nàng tựa hồ không quá đồng ý thành ý của hắn, xác thực mà nói dù là thành ý của Thiên Vương lão tử nàng cũng không chịu, cho nên cuối cùng hắn lựa chọn yên lặng xem xét. Tệ nhất nếu có đại khai sát giới. Hắn sẽ cho người đó biết người của hắn, ai cũng đừng muốn tranh, ngay cả liếc mắt một cái cũng không được. Khi Mộ Dung Vân Thư tới sảnh trước, trong mắt đã thấy ngoài bà mối cùng xính lễ mà Lục Nhi nói, còn có một đám quần chúng vây xem. Những người này nàng không lạ, thậm chí được cho là quen thuộc, bởi vì từ sau khi Sở Trường Ca lộ diện trên giang hồ, những người này liền trước sau vào ở Cửu Quẻ Lâu. Dù biết rõ là không có thiện ý, Mộ Dung Vân Thư vẫn vô cùng hào phóng cho bọn họ vào ở miễn phí. Không phải nàng bỗng nhiên thiện tâm muốn làm chuyện tốt, mà là nàng tin, không lột một tầng da, Vân Tứ Nương sẽ không cho bọn họ rời đi. Bởi vì với Vân Tứ Nương mà nói, trơ mắt nhìn loại sự tình ăn ở không phải trả tiền này phát sinh dưới mí mắt mình, quả thực hơn bị người cướp sạch còn khó chịu hơn. Quả nhiên không tệ, khó trách Lý công tử bị ngươi làm mê mẩn thần hồn điên đảo, nói làm gì cũng phải đem ngươi cưới về. Bà mối vương một thân xanh biếc, cười còn sáng lạn hơn đóa hoa đỏ thẫm trên đầu bà. Mộ Dung Vân Thư nghe vậy hơi hơi ngoéo khóe miệng một cái, không nói gì. Bà mối vương lại bị nụ cười này của góc truyện audio.com, Mộ Dung Vân Thư biến thành có chút ngượng ngùng khó nói tiếp. Bởi vì tuy rằng cái gì nàng cũng chưa nói, nhưng một chút cười kia ý tứ rõ ràng chính là thật chê cười, người có thể tiếp tục nói. Bà mối vương làm bà mối 30 mấy năm, được cho là biết nhiều dạng người, các cô nương sau khi biết mình tới làm mối, không thẹn thùng chính là tức giận, cũng có người liều chết không theo đuổi bà đi. Nhưng giống như Mộ Dung Vân Thư, đóng vai cô nương ôm vị trí nhân vật chính phối hợp mà diễn, bà vừa nhìn đã biết. Ai là Lý công tử? Hắn là kẻ ngốc sao? Không biết tiểu thư nhà chúng ta đã là phụ nữ có chồng sao? Thấy bà mối không nói lời nào, Lục Nhi thiếu kiên nhẫn hỏi. Bà mối vương nghe vậy cười hớ hớ nói với Mộ Dung Vân Thư, chuyện của Mộ Dung tiểu thư ta cũng nghe nói qua, Lý công tử tự nhiên cũng rõ ràng sự thật, một chút cũng không ngốc. Tuy nói trước kia ngươi đã gả cho người, nhưng tình cảm của Lý công tử đối với ngươi vô cùng thắm thiết, không ngại chuyện cũ đã qua. Phu quân như thế, đốt đèn lồng cũng tìm không ra. Bỏ lỡ, sẽ tiếc nuối cả đời. Dù sao, nữ tử đã gả như ngươi, tái giá cũng không dễ dàng. Ngươi nói loạn cái gì? Ai nói tiểu thư nhà chúng ta sẽ gả? Lục Nhi oa oa kêu to. Không gả, chẳng lẽ cả đời mang tiếng bị chồng ruồng bỏ? Bà mối vương nghĩ Lục Nhi còn nhỏ không hiểu chuyện, mặt vẫn cười hơ hớ. Ngươi nói ai bị chồng ruồng bỏ? Ngươi mới bị chồng ruồng bỏ. Lục Nhi tức giận cả mặt cũng đỏ. Mặt bà mối vương tiếp tục tươi cười cực nịnh nọt, hỏi Mộ Dung Vân Thư, Mộ Dung tiểu thư, Lý công tử là trưởng tử con lớn của hộ bộ thượng thư. Cùng ngươi coi như là môn đăng hộ đối. Trưởng tử của hộ bộ thượng thư? Mộ Dung Vân Thư nhíu mày hỏi. Nghe lâu như vậy, cuối cùng cũng nghe được một câu hữu dụng. Bà mối vương thấy Mộ Dung Vân Thư rốt cục cũng hứng thú, vội vàng tiếp tục nói. Đúng vậy, phụ thân Lý công tử là hộ bộ thượng thư của kinh thành Lý Trung Thiên. Lý đại nhân là hồng nhân, ý là cánh tay mặt người tâm phúc bên người tiểu hoàng đế. Hắn nói một câu còn hữu dụng hơn thánh chỉ của tiểu hoàng đế. Bà mối vương càng nói càng đắc ý, bà chỉ biết mặc kệ là rụt rè hay là miệt thị, chẳng qua là muốn nâng giá trị con người lên mà thôi. Thấy không, vừa nghe nói đối phương là trưởng tử của hộ bộ thượng thư, thái độ lập tức liền thay đổi. Người như thế, nàng đã gặp nhiều. Đắc ý rào rạt, bà mối vương không phát hiện, sau khi Mộ Dung Vân Thư nghe được lời của bà, trên mặt đã là một mảnh lo lắng. Lục Nhi tức giận đến đỏ mặt tía tai, lòng đầy căm phẫn, hận không thể trực tiếp đi lên đập bà mối vương một cái. Bà già mắt kém kia dám nói tiểu thiếu gia không bằng gã thượng thư đồ bỏ. Hừ, hôm khác bảo tiểu thiếu gia hạ một đạo thánh chỉ đem gã thượng thư đó xung quân biên cương. Trên mặt bốn người đông nam tây bắc cũng đều sinh ra sát khí. Tuy nói tiểu giáo chủ thường trêu chọc bọn hắn, nhưng vẫn là tiểu giáo chủ của ma giáo. Tiểu giáo chủ của ma giáo, đại thiếu gia của Mộ Dung phủ, tiểu hoàng đế của đại nghiệp vương triều, một hộ bộ thượng thư có thể xem thường. Đừng nói là hộ bộ thượng thư nho nhỏ, cho dù là Ngọc Hoàng đại đế đến nhân gian, cũng phải đưa tiền bảo hộ trước mới có thể tùy tiện hành tẩu. Mà cũng là người đứng xem, tâm tư Lý Vô Nại lại kín đáo hơn một ít. Ngoài bao che khuyết điểm, hắn còn thấy được một tai họa ngầm khác. Nguyên nhân của tai họa ngầm này là mặt mộ, góc truyện audio.com, Dung Vân Thư chân chính biến sắc trong lòng dân chúng, quyền thần lớn hơn hoàng đế, đây là dấu hiệu thiên hạ đại loạn. Đương nhiên, hắn cũng không tin ưu điểm mà sở trường ca cùng Mộ Dung Vân Thư dạy cho một tiểu ma đầu là cho phép người khác cưỡi ở trên đầu hắn. Đang lúc mọi người suy nghĩ làm thế nào giáo huấn bà mối vương, chợt thấy hai tay bà mối vương liều mạng túm cổ họng chính mình, giống như muốn bóp cổ, trong mắt cơ hồ lồi ra, trắng đến dọa người, miệng phát ra âm thanh ư ươm, bộ mặt thật là dữ tợn. Quần chúng vây xem đều bị một màn này dọa, đều âm thầm nắm chặt binh khí trong tay, thầm nghĩ. Bà già này chúng ta sao? Lý Vô Nại cũng bị một màn này dọa đến, nhưng hắn không nghĩ bà mối chúng ta, mà là công lực sở trường ca đã đạt đến vô hình bất động thanh sắc giết người, ngay cả hắn ta cũng không biết hắn ra tay khi nào, lại càng không biết một cỗ lực đạo bóp ít hầu bà mối là từ chỗ nào vọng lại. Bởi vì lúc này sở trường ca rất bình thường, ngay cả lông mi cũng chưa nhăn một chút. Làm cho người ta nghĩ hết thảy những điều không có nửa điểm quan hệ với hắn. Đang lúc Lý Vô Nại âm thầm líu lưỡi, bà mối đột nhiên kinh hãi kêu một tiếng, sau này té ngã trên đất quỳ. Quỳ, bà mối một mặt thì thào khẽ gọi, một mặt đứng lên chạy ra ngoài, trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Lại nhìn sở trường ca, vẫn bất động như núi, chính là trong cặp con ngươi đen nhìn như gợn sóng không sợ hãi kia thêm vài phần sát khí. Lý Vô Nại biết sát khí kia là hướng về phía Lý công tử đến cầu hôn. Bà mối vừa đi, quần chúng vây xem cũng đều phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nhìn Mộ Dung Vân Thư nhất thời thêm vài phần khiếp đảm. Về phần sở trường ca, bọn họ cũng không dám nhìn. Tuy rằng mới vừa rồi ai cũng không nhìn thấy hắn ra tay, nhưng ai cũng biết người ra tay nhất định là hắn. Không có nguyên nhân, chỉ là bọn họ biết, Mộ Dung Vân Thư cũng biết, trong lòng thật là vui mừng. Nàng vô cùng rõ ràng sở dĩ sở trường ca ra tay cũng không phải bởi vì bà mối vũ nhục con là hoàng đế tiểu Mộ Dung, mà đơn thuần là đánh đổ bình giấm chua. Mộ Dung Vân Thư hơi hơi ngoéo khóe miệng một cái, đem vui sướng giấu trong lòng, nhìn tùy tùng theo bà mối đến cầu hôn, thản nhiên nói. Còn không đi, các ngươi là tính vì hôn sự của con trai trưởng của thượng thư mà hiến thân sao? Vốn dĩ mọi người bị chuyện bà mối dọa, đang hai mặt nhìn nhau không biết nên làm thế nào cho phải. Vừa nghe lời này, trong lòng biết lúc này không đi chỉ sợ cũng không thể đi. Vì thế vội vàng nâng xính lễ lên dẹp đường về phủ. Ra khỏi cửu quẻ lâu, mọi người thở dài một hơi, một gã sai vặt mi thanh mục tú trong đó còn sợ hãi nói thầm. Thiên hạ đệ nhất phủ quả nhiên danh bất hư truyền, không chỉ giàu có khí thế, hơn nữa cao thủ nhiều như mây. Bà mối kia, nhất định là bị cao thủ bên người Mộ Dung tiểu thư giáo huấn. Đúng vậy, may mà chúng ta chạy trốn nhanh. Bằng không hiện tại chỉ sợ sớm bị người ta một đao mất mạng. Người bên cạnh hắn cũng xúc động ngàn vạn, gã sai vặt kia lại nói tiếp Mộ Dung phủ là một nhà buôn nho nhỏ, vì sao lại kiêu ngạo vô cùng như vậy? Không chỉ có các môn các phái trên giang hồ không dám đắc tội nàng, ngay cả lão gia chúng ta cũng kính nàng ba phần, ngàn căn vạn dặn bảo thiếu gia không thể đắc tội nàng. Nói xong, gã sai vặt kia hãy còn ha ha nở nụ cười, lão gia nào biết đâu rằng, thiếu gia chúng ta lần này tiến đến, chính là vì Mộ Dung tiểu thư kia. Ngươi còn dám cười, lúc này, góc truyện audio.com, Mộ Dung tiểu thư không theo công tử nhà ta, lại không chịu dưới trướng lão gia. Chỉ sợ chuyện này sẽ ồn ào lớn. Gã sai vặt nghe vậy mặt trắng bệch, vẻ mặt hơi sợ nói. Không thể nào, ta nghe nói Mộ Dung tiểu thư là người không thích gây chuyện, chỉ cần làm chuyện không quá phận, nàng cũng không tính toán so đo, lại càng không làm lớn chuyện. Lúc này công tử nhà ta thích nàng mới hướng nàng cầu hôn. Nàng không thích công tử nhà ta thì cự tuyệt, không nhất thiết phải làm lớn chuyện. Người nói cũng có lý, nhưng mà ta cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy, là ngươi suy nghĩ quá nhiều, chúng ta nên nhanh trở về bẩm báo với công tử, chuyện còn lại công tử sẽ định đoạt. Cũng tốt, sau khi bà mối vương rời Cửu Quẻ Lâu liền điên luôn. Bà mối trong thành đều bàn tán trốn tránh, cũng nhất trí quyết định không nhận việc hôn nhân của Mộ Dung phủ. Tin tức này đối với quần chúng vây xem mà nói thật sự không quá ly kỳ. Phải biết rằng, bọn họ từ xa vạn dặm tới đây, biết rõ Cửu Quẻ Lâu là hắc điếm còn tiến vào ở, đơn giản là muốn xem một chút náo nhiệt, thuận tiện tìm tòi hư thật về Sở Trường Ca. Thật vất vả mới xuất hiện công tử của Phủ Thượng Thư, làm cho nhân vật quan trọng trong giang hồ như Sở Trường Ca tới nay vẫn giấu mình phải ra tay. Trò hay vừa mới bắt đầu, nhưng nửa đường lại chết non, thật mất hứng đến cực điểm. Mà với Mộ Dung Vân Thư mà nói cũng không phải là tin tức không tốt. Không có bà mối đến quấy rầy, chất lượng sinh hoạt cũng tăng lên không ít. Đang lúc Mộ Dung Vân Thư phơi nắng thưởng thức Mỹ Nam múa kiếm, Lục Nhi lại vọt vào hậu viện. Tiểu thư, việc lớn, không tốt rồi. Đang múa kiếm, Sở Trường Ca lập tức dừng lại tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Bộ dáng hắn nghiêm cẩn đề phòng làm cho Lục Nhi mới chạy đổ mồ hôi lập tức từ mồ hôi nóng biến thành mồ hôi lạnh dùng mình. Người này nha, Mộ Dung Vân Thư có chút bất đắc dĩ nhìn Sở Trường Ca liếc mắt một cái, giống như vui đùa nói với Lục Nhi, lại có người đến cầu hôn. Tim Lục Nhi thình thịch trộm ngắm Sở Trường Ca liếc mắt một cái, sau đó đi đến chỗ gần Mộ Dung Vân Thư, nói. Không phải lại có người đến cầu hôn, là người nọ lại đến cầu hôn. Người nào, Mộ Dung Vân Thư không chút để ý hỏi. Lục Nhi vội la lên, người kia nha, trưởng tử gì đó của hộ bộ thượng thư nha. Mộ Dung Vân Thư, cứ như vậy, Lục Nhi gấp đến độ hận không thể giơ chân. Tiểu thư, hộ bộ thượng thư kia không chỉ ở bên ngoài bịa đặt sinh sự nói chính mình còn lớn hơn hoàng đế thiếu gia nhà ta, nhưng lại phóng túng con của hắn lặp đi lặp lại nhiều lần cầu hôn người, chẳng lẽ người không tức giận sao? Tức giận, vậy sao người còn không mau đi giáo huấn hắn? Giáo huấn thế nào? Mộ Dung Vân Thư hứng chí hỏi. Việc này, dù sao chính là giáo huấn. Về phần giáo huấn thế nào cho tới bây giờ đều là chuyện của tiểu thư cùng cô ra mà. Nàng làm nha hoàn chỉ cần trước đó lòng đầy căm phẫn sau thì vỗ tay tỏ ý vui mừng là đủ rồi. Mộ Dung Vân Thư trầm mặc giây lát nói. Không bằng, diệt hắn đi. Hết hồn, Lục Nhi trợn mắt há hốc mồm, thật lâu sau mới nói tiểu thư, bảo người giáo huấn hắn, không bảo người cướp đi mạng người nha. Ta lại chưa nói muốn đích thân ra tay. Lục Nhi một trận không nói gì, yếu nhược nói tiểu thư thuê người giết người cũng coi như phạm tội. Ai nói muốn thuê người, nơi này không phải có sẵn miễn phí sao? Mộ Dung Vân, gocchuyenaudio.com, thư có ý chỉ Sở Trường Ca liếc mắt một cái. Tinh thần Sở Trường Ca lập tức chấn động nắm thanh long trong tay tỏ vẻ rất thích ý định này. Lục Nhi nhìn trời, đôi vợ chồng cũng đã là cha mẹ người ta, sao lại còn phúc hắc như vậy? Mộ Dung Vân Thư lại nói, hơn nữa ta chỉ nói thiên hắn, chưa nói muốn mạng của hắn. Sao có thể tính là giết người chứ? Lục Nhi cảm thấy phúc hắc đã không thể hình dung trí tuệ của đại tiểu thư Mộ Dung. Tiểu thư, hay là người đi gặp Lý công tử kia trước đi? Lục Nhi hữu khí vô lực nói. Nói xong, lại khẩn trương bổ sung, chỉ gặp thôi, đừng động thủ. Mộ Dung Vân Thư nghe vậy mày nhíu thành đường, em từng thấy ta ra tay bao giờ đâu. Nói chuyện còn có người giúp người giải quyết, đương nhiên người sẽ không động thủ. Khi Mộ Dung Vân Thư đi vào sảnh trước, trong phòng bám đầy người. Sở dĩ dùng từ bám mà không phải đứng hoặc là ngồi, thật sự vì hai chữ sau không đủ để hình dung hình thái quần chúng vây xem. Lúc này võ công cao thì bám vào trên tường, khinh công cao ngồi xổm trên xà nhà, hai thứ đều cao thì treo lơ lửng trong không trung. Bọn họ cảm thấy góc độ trên mặt đất xem diễn không tốt sao? Mộ Dung Vân Thư nhíu mày, bị người vây xem cũng không lo, nhưng bị người nhìn xuống vây xem, cảm giác liền không tốt lắm. Tứ nương, gần đây bạc ở phòng thu chi đủ dùng không? Mộ Dung Vân Thư thản nhiên hỏi, không đủ, thật sự thiếu, chê cười, bạc làm sao có thể đủ chứ, dù nhiều cũng là không đủ, Vân Tứ Nương thở dài một hơi, bi thương giải thích. Mỗi vị nơi này đều là ăn ở không phải trả tiền, mỗi ngày còn hầu hạ thịt cá tửu lâu đã muốn lỗ lã mấy tháng. Nếu không có tiền trang cứu tế, đã sớm đóng cửa. Lỗ lã, nàng thật còn dám nói. Quần chúng vây xem lòng đầy căm phẫn, chẳng lẽ nàng đã quên mấy người ăn ở không phải trả tiền bọn họ, mỗi ngày ngoài ăn và ở, mặc kệ làm cái gì đều phải trả tiền sao? Như đi nhà xí, phơi nắng, ngồi trong bóng râm. Càng tức là liên tục ra cửa hô hấp không khí mới mẻ đều phải đúng hạn trả phí. Do nàng mở cửa hàng ở chỗ này, ánh sáng không khí nơi này đều là của nàng. Bọn họ ra giang hồ nhiều năm, chưa từng bị người trêu đùa như vậy. Bọn họ còn chưa kêu khổ, nàng còn làm kẻ ác hô to lỗ lã cáo trạng trước. Làm người ta giận xôi, thực làm người ta giận xôi. Mộ Dung Vân Thư không cần nhìn cũng biết biểu tình của mọi người, hơi hơi ngoéo khóe miệng một cái, nói. Nếu thiếu tiền, vậy thu đi. Người đã hứa cửu quẻ lâu cho ăn ở miễn phí. Một đại hán râu đen ngồi xổm trong phòng nói. Mọi người cùng nhau gật đầu thật mạnh, người không thể lật lọng nói không giữ lời. Mộ Dung Vân Thư không nhìn ánh mắt lên án của mọi người, từ từ đi về hướng truy hồn cùng đoạt mệnh ngăn người ở ngoài cửa, một mặt đi một mặt nhàn nhã nói, ta nói là ăn ở miễn phí, nhưng ta chưa nói có thể thượng lương yết ngõa, dỡ ngói ngồi trên xà nhà. Lời còn chưa dứt mấy người đang ngồi xổm trên xà nhà liền nhảy xuống. Người bám trên tường cũng đều rơi xuống đất, sợ Mộ Dung Vân Thư lại nói câu đầu tiên là ta cũng chưa nói có thể tùy tiện xem ở bất kỳ chỗ nào. Vân Tứ Nương cũng không để ý bọn họ có hối cải để làm người mới hay không, hai tay nhất quán, mỗi người 100. Bên kia, Mộ Dung Vân Thư có chút hoang mang nhìn người đến cầu hôn, không hiểu ra sao. Người này áo xanh dài, đầu đội kim quan, thắt lưng đeo bạch ngọc, vừa thấy chính là quý công tử xuất thân hiển hách. Nhưng, góc truyện audio.com, mà nàng không nhớ rõ mình từng cùng người như thế giao tiếp. Mấy năm qua, nàng tiếp xúc không phải hòa thượng chính là quả phụ, nếu không nữa thì chính là kẻ sĩ giang hồ rõ ràng là lôi thôi, keo kiệt còn tự biện hộ là không câu nệt tiểu tiết. Giống như quý công tử quy củ chính tông trước mắt này, nàng đã nhiều năm chưa từng gặp qua. Mộ Dung tiểu thư, hân hạnh được gặp, quý công tử áo xanh mỉm cười nói, quả nhiên là người khiêm tốn ôn nhuận như ngọc. Mộ Dung Vân Thư lại dùng ánh mắt liếc xéo một cái người nào đó bên cạnh chật khí chất yêu nghiệt đầy người. Thế mà nàng lại chỉ yêu yêu nghiệt. Đại khái chính là cái gọi là nồi nào úp vun nấy, ác nhân liền có ác nhân chỉ. Kỳ thật nàng vốn muốn là một đôi kim đồng ngọc nữ tài tử giai nhân trời sinh được khen ngợi linh tinh, nhưng ánh mắt vừa chạm đến hơi thở yêu nghiệt như ánh vàng lóng lánh chói mắt giống như Phật quang chiếu xuống đất bằng quanh người nào đó, liền cái gì tốt cũng không thể muốn nữa. Quý công tử áo xanh thấy Mộ Dung Vân Thư không nói lời nào, còn nói thêm tại hạ là Lý Thiếu Khanh. Ngưỡng mộ Mộ Dung tiểu thư đã lâu, hôm nay đặc biệt đến cầu hôn. Mộ Dung Vân Thư không lập tức trả lời, nhíu mày theo dõi hắn thật lâu, nhìn thấy Sở Trường Ca bên cạnh thiếu chút nữa ra tay giận dữ chém tình địch mới rất là khó hiểu hỏi, các hạ có bệnh gì không tiện nói ra sao? Lời vừa nói ra, Vân Tứ Nương vừa thu tiền xong, đang uống trà trực tiếp phun ra. Nhìn xem, đây là lời một tiểu thư khuê các nói ra sao? Mà quần chúng vây xem đang vì mất 100 lượng mà thương tâm khổ sở ầm một cái liền sống lại, nhất thời cảm thấy ánh nắng tươi sáng, tinh thần sảng khoái, trong lòng hô to, 100 lượng thật có giá trị. Bốn người đông nam tây bắc trương vẻ mặt thấy nhưng không thể trách đây thì tính cái gì. Nhớ ngày đó bọn họ thay giáo chủ đến cầu hôn, phu nhân lại hỏi là giáo chủ quý giáo mất tay hay là cụt chân. Trực tiếp cam chịu giáo chủ tàn tật, so sánh ra, hiện tại phu nhân khoan dung hơn với Lý công tử chưa quen biết này. Ít nhất nói chuyện cũng khá lịch sử, đổi là bọn họ khẳng định trực tiếp chính là ngươi đần độn sao. Sau đó liền miễn phí tặng cho một đạp đá hắn về nhà. Hơn đông nam tây bắc hỗn độn trong gió lúc trước Lý Thiếu Khanh lúc này có vẻ bình tĩnh hơn. Khuôn mặt hắn vẫn tao nhã như cũ, giọng nói ôn nhuận không nhẹ không nặng đáp. Không có, trong nháy mắt Mộ Dung Vân Thư giống như thấy được một nhiếp thanh khác. Cái loại giọng điệu chân thật vẻ mặt kiên định xác định liền quyết không thay đổi đi đến ngoan cố này. Không, không giống, Nhiếp Thanh là khốn khổ vì tình, mà người trước mắt tuy rằng cũng là vì khó khăn nào đó, nhưng cũng có tình. Chân thật của hắn kiên định cùng ngoan cố, không phải nhằm vào nàng mà đến. Hắn có điều gì đó chấp nhất cũng không phải nàng. Nếu không phải, vì sao lại lộ ra vẻ mặt này? Bỗng dưng, Mộ Dung Vân Thư đột nhiên nhớ lại, hắn là trưởng tử của hộ bộ thượng thư, mà hộ bộ thượng thư nghe nói uy tín cao hơn hoàng đế đương triều. Thì ra là thế, mặt mày Mộ Dung Vân Thư trầm lại, khóe miệng nhếch lên, thản nhiên nói, các hạ không có bệnh không tiện nói ra, chẳng lẽ là có tàn tật. Không đợi Lý Thiếu Khanh trả lời, Lục Nhi ở một bên yếu nhược nói, tiểu thư, vì sao người luôn cho rằng người tới cầu hôn không phải thân thể có tật xấu chính là đầu óc có vấn đề. Chẳng lẽ người không thể nhận thức vì bọn họ thật tâm ngưỡng mộ. Góc truyện audio.com người sao, hoặc là ngưỡng mộ tiền của ngươi. Vân Tứ Nương cười hì hì bổ sung, nàng thật tình cảm thấy khả năng này rất lớn, nếu nàng là nam nhân, đã sớm ôm đùi người nào đó. Mộ Dung Vân Thư trực tiếp không nhìn Vân Tứ Nương, nói với Lục Nhi, em cho rằng một người cầu hôn phụ nữ đã có chồng, có thể là người bình thường sao? Có lẽ hắn thật sự thực thích người thì sao? Tuy rằng Lục Nhi cũng không muốn thấy người tới cầu hôn, nhưng nàng chính là không nghĩ ra. Tại sao tiểu thư cho rằng mọi người hướng nàng cầu hôn đều không tàn thì liệt? Nếu hắn thích ta, sẽ không làm ra hành động hoang đường này, phá hư gia đình của ta, hủy hoại danh dự của ta. Lục Nhi nghe vậy có chút hiểu được gật gật đầu, hình như có chút đạo lý. Nhưng mà, vạn nhất thật sự thực thích thì sao? Tỷ như cô ra vậy, ta sẽ không để cho nàng gả cho người khác. Sở Trường Ca trực tiếp đánh gãy Lục Nhi, hai tròng mắt kết băng. Lục Nhi sợ hãi rụt rụt cổ, lấy can đảm nói, hiện tại chúng ta nói điều kiện tiên quyết là tiểu thư đã lập gia đình. Sở Trường Ca cực khó chịu cho nàng một cái mắt lạnh, vậy trực tiếp đoạt. Trực tiếp đoạt, đoạt, cực nghĩ chính mình là thổ phỉ sao? Lục Nhi liếc mắt xem thường, vạn nhất trượng phu của nàng. Không đợi Lục Nhi nói xong, Sở Trường Ca lạnh như băng phun ra một chữ, giết. Lục Nhi nhất thời cảm thấy một ánh sáng lạnh quét ngang cổ, có loại cảm giác đầu sắp chuyển nhà. Tiểu thư cô ra càng ngày càng phát ra bạo lực. Phải không? Mộ Dung Vân Thư ngoéo khóe miệng một cái, ta nhớ rõ chàng vẫn như vậy. Sở Trường Ca nghe vậy nhíu mày lại, cảm thấy những lời này của nàng không là lời hay gì. Quần chúng vây xem nghe được mấy lời của Sở Trường Ca trong lòng sợ hãi rất nhiều, bất mãn với hắn lại tăng thêm vài phần. Lại là đoạt lại là giết, hắn nghĩ thiên hạ này là của hắn sao? Mà thân là hộ pháp của giáo chủ, bốn người Đông Nam Tây Bắc vô cùng ăn ý nhìn nhau cười, giáo chủ thực mạnh mẽ. Nhưng mà nói lại, sau khi nhân cách giáo chủ phân liệt ban ngày nói chuyện thẳng thắn trực tiếp, trên miệng luôn là chém chém giết giết, thật sự có phong phạm giáo chủ ma giáo. Phải biết rằng, trước kia giáo chủ thực lịch sự giống như phu nhân, giết người chưa bao giờ nói giết, chỉ nói ta không muốn gặp lại người này, hoặc là hắn còn sống ta liền cả người không được tự nhiên linh tinh. Đông Nam Tây Bắc suy nghĩ, Mộ Dung Vân Thư cũng đang suy nghĩ. Để cho Sở Trường Ca tiếp tục như vậy, chỉ sợ nàng tiêu phí bạc trùng kiến Thiếu Lâm tự sẽ uổng phí. Mộ Dung Vân Thư rốt cục hiểu được vì sao trước kia Sở Trường Ca không nghĩ đến thanh danh của mình, thật sự là thanh danh hắn tốt đến đâu cũng có biện pháp đem làm cho thối. Thật là có bản lĩnh, Mộ Dung Vân Thư chừng Sở Trường Ca liếc mắt một cái, thấy vẻ mặt hắn không hiểu, không khỏi thở dài một hơi. Thôi thôi, cho dù hắn lịch sự, chỉ sợ hơn thẳng thắn trực tiếp thế này càng làm người ta nghiến răng nghiến lợi. Cùng lúc với Mộ Dung Vân Thư suy nghĩ ngàn vạn, trong lòng Lý Thiếu Khanh cũng đang xúc động. Thật là nữ tử lợi hại, nói hai ba câu đã đem hắn đuổi đi rồi. Rõ ràng lời cự tuyệt gì cũng chưa nói, lại làm cho hắn không thể nào mở miệng. Nếu hắn thích nàng, liền không nên tới cầu hôn. Hắn tới cầu hôn, liền chứng tỏ đầu óc hắn không bình thường, hoặc là có dụng tâm kín đáo. Cũng may việc này hắn cũng không phải là cưới nàng, bằng không thật sự là vô cùng. Gocchuyenaudio.com, xấu hổ, Mộ Dung tiểu thư nói chuyện làm cho Lý Mỗ hổ thẹn không thôi. Mong rằng Mộ Dung tiểu thư là đại nhân có đại lượng không so đo. Lý Thiếu Khanh nho nhã lễ độ, Mộ Dung Vân Thư mỉm cười, đi thong thả. Lý Thiếu Khanh nghe vậy khuôn mặt cứng đờ, tuy rằng hắn vốn có ý cáo từ, nhưng lời đi thong thả tràn ngập ý tiễn khách này, làm cho hắn rất xấu hổ. Lý Thiếu Khanh đang suy nghĩ nên trực tiếp cáo từ, hay là mắng nàng hai câu. Trực tiếp cáo từ, trong lòng nghẹn khuất, mắng nàng hai câu đi, chính mình lại không có khả năng. Càng muốn càng nghẹn khuất, khó trách Hoắc huynh ngày đó không chỉ không tìm được tin tức còn bị nàng xảo trá thu tiền. Lý Thiếu Khanh đang xúc động, bỗng nhiên khóe mắt nhoáng lên một cái, phát hiện nàng đã đi rồi. Đúng vậy, đi rồi. Xem hắn là không khí, không nói một lời lịch sự, khách nhân còn chưa đi chủ nhân lại có thể đi trước. Vô lễ, rất vô lễ. Chỉ bằng điểm này, cho dù nàng là thiên tiên, hắn cũng không cần. Thật không rõ vì sao chủ công nhìn chúng nàng. Sự kiện Lý Thiếu Khanh cầu hôn qua đi Cửu Quẻ Lâu Thái Bình một đoạn thời gian, Thái Bình có chút quỷ dị. Bên trong Cửu Quẻ Lâu mỗi người đều cho rằng đây chính là yên tĩnh trước bão táp. Mà cùng lúc đó, xa tại ngàn dặm ngoài kinh thành, đã muốn nổi lên gió lớn. Trong ngự thư phòng, trên long ỷ, Sở Mộ Dung nhỏ tuổi, mặt không chút thay đổi nhìn đại thần trước mặt, trên mặt tản ra vẻ già dặn không tương xứng với tuổi của hắn. Nghe nói con của Ái Khanh muốn thành hôn với mẫu thân trẫm. Lý Thượng Thư lúc ấy đã bị những lời này dọa choáng váng, hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất xin hoàng thượng minh xét. Cách chương